Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, Tiên Hiệp Thiên Hắc Hóa Đồ Đệ Sư Phụ. Ta thích ngươi yêu hoa ly là buồn bực, lại mãn não nghi hoặc, thực không rõ kia luôn luôn tôn sư thủ lễ đại đồ nhi vì sao phải làm như vậy. Hắn ở hộp gấm động tay chân, hoa ly khai thời điểm không có nửa phần phòng bị, liền bị một cổ khói trắng cấp mê choáng. Lại tỉnh lại khi, không biết hắn dùng cái gì biện pháp áp chế nàng tu vi. Làm nàng nửa điểm thuật pháp cũng xử không ra. Mấy cây bình thường lụa mang liền đem nàng bó tay chân động cũng không động đậy đến. So phàm nhân còn muốn yếu ớt, dưới thân cẩm khâm mềm mại. Nàng hãm sâu trong đó, một thân áo cưới hoàn chỉnh. Lâu không thấy Bạc Đình xuất hiện, nàng miễn cưỡng đánh giá hạ phòng trong. To như vậy trúc quán lại là khoác lụa hồng quải thải. So nàng kia tẩm điện làm cho còn tựa hôn phòng, hoa ly nhíu mày. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại qua hồi lâu, Bạc Đình mới xuất hiện. Cao dài vóc người ăn mặc màu đỏ hỉ phục, càng hiện tuấn tú hiên ngang. Xiêm y kiểu dáng cùng hoa ly trên người thập phần xứng đôi, sư phụ tỉnh. Uống chút mật thủy đi. Trong tay bưng hoa ly thích nhất uống mật hoa thủy, hướng giường bạn ngồi xuống, liền một muỗng uy nàng uy, hoa ly cũng xác thật là khát nước. Trương Hạp Đan môi chậm rãi uống, môi răng gian tràn đầy mật hoa ngọt thanh, một bên lạnh lùng nhìn kỳ quái đồ nhi, thẳng đến kia chén mật thủy bị nàng uống quang. Hắn không hề dự triệu liền cúi người mà đến, hơi mỏng môi hơi lạnh, nhẹ nhàng đè ở nàng trên môi. Đầu tiên là chậm rãi liếm, như là đã chịu cái gì kích thích, hắn hô hấp nháy mắt tăng thêm, ướt nóng thô lệ đầu lưỡi trực tiếp xông vào nàng trong miệng, ngô ngô. Thật cẩn thận chung có một tia sắp áp chế không được điên cuồng. Không hề kết cấu liếm mút nút cắn, đau hoa ly mở to hai mắt nhìn, đuôi mắt hồng kiều mỹ, không thể tin tưởng một tay mang đại đồ nhi ở đối chính mình làm cái gì, vừa mới uống qua mật thủy. Miệng thơm xuất ly thơm ngọt, mặc kệ hắn như thế nào hút như thế nào liếm, đều là như vậy non mềm sinh hương. Này đó là sư phụ hương vị, xa so với hắn trong mộng phán đoán muốn mỹ quá nhiều. Đó là ngày xưa sấn nàng ngủ say khi hôn trộm ở giữa môi lướt qua. Lại sao như lúc này vui sướng, hắn hô hấp càng ngày càng nặng. Hai mắt đều biến đỏ đậm lên, thành kính cuồng hôn. Đem chính mình giấu giếm trăm năm tâm tư, nhất nhất độ uy cùng nàng, sau một lúc lâu đôi môi phủ ly. Triền miên chỉ bạc ái muội đoạn liền, hoa ly rốt cuộc có hô hấp cơ hội, hơi chất cảm giác làm nàng đầu óc phát trầm, tìm được đường sống trong chỗ chết mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Hai mảnh kiều nộn môi đã bị Bạc Đình cắn sưng lên. Mồm miệng gian toàn là hắn hương vị cùng ướt nóng, nghiệp chướng. Nàng dồn dập tức giận mắng đến, cái kia hôn cũng không có trấn an đến sớm đã mất khống chế thiếu. Niên, ngược lại đem hắn trong lòng cuồng thú phóng ra. Hắn cười như ngày xưa như vậy thuần lương ôn hòa. Dùng tay một chút lại một chút vuốt sư phụ đỏ bừng đào má. Hai tròng mắt nội cuồng ngạo tà mị, sư phụ không thích sao? Đồ nhi cho rằng sư phụ rất muốn như thế. Bằng không vì cái gì phải gả cho người khác đâu. Ngươi nhìn, ta cũng có thể cho ngươi. Vì cái gì ngươi liền phải gả cho nam nhân khác? Hắn nhéo nàng tiểu xảo cầm bỗng nhiên dùng sức. Đau hoa ly sắc mặt khẽ biến. Nàng cũng nổi giận. Hai cổ tay bị trói lên đỉnh đầu tránh thoát không được. Hiện giờ còn bị này nghịch đồ khinh bạc. Cái này kêu chuyện gì? Làm can, ta là ngươi sư phụ. Vì ngươi thụ nghiệp truyền đạo chi sư. Ngươi sao có thể đối ta làm như thế đại nghịch bất đạo việc? Này đại khái vẫn là Bạc Đình lần đầu tiên thấy sư phụ tức giận. Không thể không nói như vậy nàng biểu tình càng thêm tươi sống. Tăng vọt lửa giận làm nàng đầy mặt ửng đỏ. Hắn là càng thêm luyến tiếc buông ra tay, sư phụ lại như thế nào? Năm đó nếu không có chỉ có thể lấy như vậy danh nghĩa lưu tại bên cạnh ngươi. Chỉ bằng ngươi như vậy nông cạn tu vi. Bất quá cũng không sao. Thầy trò danh phận nhưng thật ra thực thân mật. Nếu không có ngươi đột nhiên thay đổi tâm tư phải gả người. Đồ Nhi vẫn cứ nguyện ý như vậy bồi ngươi trăm ngàn năm, hắn sẽ nhẫn cũng có thể nhẫn. Chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, cho dù là thầy trò danh nghĩa cũng cam nguyện. Cứ như vậy thủ nàng, ái mộ nàng, quá cái trăm ngàn năm cũng là chuyện may mắn. Chính là cố tình nàng không cho hắn cơ hội như vậy, sư phụ. Ta thích ngươi, thật lâu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.